Cô gái lạnh lùng, chương 22, gocchuyenaudio.com. Tôi lôi Mạc Hùng ra khỏi đám con gái vây quanh và kéo cậu ta tới một góc đường tối. Gia Linh, cậu không sao chứ? Mạc Hùng hỏi tôi. Cậu tính làm gì vậy? Cậu biết tôi ghét nhất đám nhà báo mà. Tôi nói. Tôi ghét nhất mình bị bọn paparazzi bám theo. Có sao đâu, Mạc Hùng nói, ánh mắt chứa đầy vẻ tội lỗi. Không sao cái gì, tôi vừa mới gặp lại cậu mà cậu muốn tặng tôi món quà nhiều thế này sao? Tôi tức điên lên hỏi. Thôi được, mai tớ sẽ đến trường cậu giải quyết vấn đề này. Nếu có paparazzi bám theo cậu cứ gọi tớ, Mạc Hùng nói lắc đầu rồi nhìn tôi. Cậu cái gì cũng có chứ, lương tâm và cảm xúc. Hừ, tôi hừ lạnh một tiếng rồi không nói gì. Gia Linh. Giọng nói này tôi chỉ nghe đã biết là Khánh Nam mà, sao cậu ta ở đây? Sao cậu ở đây? Tôi ngạc nhiên hỏi, cả cậu nữa, cậu là Mạc Hùng? Khánh Nam lại chỉ sang Mạc Hùng đứng cạnh tôi. Cậu ở đây làm gì? Tôi đi chơi versus Mạc Hùng, tôi nói. Cái con Bảo Nhi chết tiệt đó, nó đang ở nhà tôi nghe chơi tê kỳ, nghe thấy Mạc Hùng ở đây bắt tôi ra xin chữ ký hộ nó, Khánh Nam đáp. Vậy à, tôi cười thầm, xin lỗi nha, cô ấy cái gì cũng có chứ, lương tâm và cảm xúc không có, Mạc Hùng nói. Cô ấy cái gì cũng chuẩn nhưng vòng một tê kỳ không chuẩn, Khánh Nam lại nói. Hai cậu muốn chết à, tôi là ngọc nữ đó ha, tôi nói mặt tối sầm lại. Ngọc nữ tôi mà bị hai kẻ thần kinh này chê sao? Đúng vậy, Mạc Hùng cười, cậu cho cậu ta chữ ký rồi đi ăn thôi, tôi nói. Ố, được rồi, Mạc Hùng đáp rồi bảo Khánh Nam đưa tờ giấy có chữ ký của cậu ta. Bạn trai cậu à? Khánh Nam hỏi, là bạn tôi đáp, cậu ghen sao? Mạc Hùng noa, ASNS ấm có chút nghi ngờ. Không, Khánh Nam đáp, không có việc gì đi ăn thôi, tôi kéo tay Mạc Hùng nói. Đi với Khánh Nam cũng nói, cậu là thiếu gia làm sao mà ăn mấy món này? Mạc Hùng chế giễu, cậu, tôi cũng ăn được đó, Khánh Nam lớn tiếng nói. Vì tôi nói rồi đi trước để lại hai thằng đằng sau cứ cãi nhau. Nè, hai cậu không câm được sao? Tôi khó chịu quay xuống nhìn hai cậu ta cứ cãi nhau nãy giờ. Không, cả hai đáp, cho cậu nói lại một lần nữa, tôi nở nụ cười dịu dàng nhìn hai bọn họ. À, có thể, Khánh Nam nói. Tốt vậy hai người im mồm đi, tôi nói rồi chỉ tay vào một quán ăn, vào đó ăn đi. Cậu suốt ngày ăn thế, Gia Linh, Mạc Hùng than. Cậu rủ tôi đi ăn còn dây, tôi nói. Hai người đi ăn, Khánh Nam hỏi. Không đi ăn thì đi đâu? Đi dạo phố chắc, tôi có điên đâu mà lôi một ca sĩ đi dạo phố, tôi nói. Sao đầu óc cậu ta đơn giản thế cơ chứ? Gia Linh, cậu có tất cả tiêu chuẩn nhưng chỉ có cái lương tâm là không có là sao? Mạc Hùng than, tôi có lương tâm để hai cậu hại à, ngu như người khác cũng chẳng ai dám gần hai cậu đâu, may mắn là có tôi nha, tôi nói. Tôi đâu có xấu xa đến mức đo, Mạc Hùng nói, cốc vào đầu tôi một cái. Đi ăn, tôi đói rồi, tôi chẳng nói gì khác kéo tay cậu ta vào trong quán. Ở trong quán ăn, tôi kéo Mạc Hùng ngồi ở một chỗ cạnh cửa sổ, ở đó tuy tối nhưng có gió rất mát. Hai người hay ăn ở đây? Khánh Nam nhìn tôi hỏi. Đợt trước chúng tôi hay thi âm, Mạc Hùng đáp. Vậy là không phải là người yêu, Khánh Nam. Cái thằng ngốc này, nghĩ linh tinh, tôi đập một cái vào đầu Khánh Nam, cậu ta cứ thấy ao đi cùng nhau chắc cũng đều nghĩ là yêu nhau nhỉ. Các em ăn gì, chị phục vụ đi ra, ánh mắt co nhìn tôi hơi kỳ lạ, chị ta thấy hai con trai đi cùng một con gái chắc sẽ nghi có ý đồ gì đó, nhưng chị ta lại nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ là vì tôi đi cùng một ca sĩ và một công tử, biết thế này tôi đã không đi cùng Mạc Hùng cho tốt hơn. Cho em một chè đậu đỏ, Mạc Hùng nói. Cho em hai chè nếp khẩm. Một chè đậu xanh, tôi nói. Cho em một chè đậu xanh, Khánh Nam ấp úng nói, cách chương.